Vô hạn khủng bố, chương 171, sắp tới tầng thứ 5, góc truyện audio.com, nhóm Trịnh Xá lúc này đã trải qua cả một ngày tại thế giới Lord of the Ring, giống như mấy bộ phim kinh dị lần trước chủ thần đã tạo cho họ thân phận ở thế giới này, không ngờ lại là hiệp sĩ lang thang từng có giao dịch với Gandalf, lần này tới vùng Shire của người Hobbit họ cũng được tiếp đón nhiệt tình. Nói như vậy ngoài số lượng phim kinh dị các đội ngũ mạnh yếu khác nhau trải qua thì khác nhau, độ khó phim kinh dị cũng không giống nhau, nhưng không phải Nam Viêm Châu đội các ngươi không phải đã trải qua Lord of the Ring rồi sao? Trịnh Xá tò mò hỏi. Neo cười lạnh đáp, đúng thế, bọn họ trước kia từng trải qua Lord of the Ring nhưng không quan hệ gì tới ta. Nói đến đây hắn lại trầm mặc. Trịnh Xá trong lòng tò mò, hắn quay sang Tuyết Linh Nhi người hắn quen thuộc nhất trong Nam Viêm Châu đội, cô bé này mới giả đáp nghi vấn của hắn. Hóa ra sau Starship Trooper, thực lực của Nam Viêm Châu đội giảm mạnh, đoàn đội bị chủ thần coi là cực kỳ yếu ớt, nhưng may mắn là mấy người còn sống sót trong đội đều là cường giả có thực lực, đặc biệt là Richard có kỹ năng tự sáng tạo, do hắn tự sáng tạo kỹ năng nên không nằm trong phạm vi tính toán của chủ thần, vì thế thực của Nam Viêm Châu đội kỳ thật lại mạnh hơn tính toán của chủ thần nhiều. Đến bộ phim kinh dị tiếp theo Perfect Storm, mấy người bọn họ hại chết hết tân nhân, vứt bỏ gánh nặng, tiếp đó bắt đầu cố sức tìm kiếm tình tiết kịch bản, không ngờ cũng tìm được tới 2 tình tiết kịch bản, tích lũy được một lượng điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình khá lớn. Gạch nối, bộ phim kinh dị thứ 2 là The Mummy, do trong đội bọn em không có tân nhân, thực lực bản thân cũng bị chủ thần đánh giá là rất yếu nên tiến vào sớm hơn đội kia rất nhiều, không chỉ lấy được 2 cuốn cổ thư mà còn lập tức hồi sinh Neo. Chỉ là theo kế hoạch sau đó, bọn em tham lam đi tìm di tích vua bọ cạp, kết quả là trong trận chiến cuối cùng đối mặt với vua bọ cạp, lại bị đội kia truy kích, tất cả bọn em trừ Neo ra tất cả đều chết. Mỹ nữ mang dòng máu lai sử dụng vu thuật trong Nam Viêm Châu đội Aya tiếp tục câu chuyện nói. Có điều vẫn còn may, kế hoạch lúc trước của hắn cực kỳ hữu hiệu, bọn ta chết nhưng cũng kéo theo đoàn đội kia cùng vua bọ cạp đồng quy vu tận, hơn nữa còn hoàn thành tình tiết kịch bản sớm trước thời hạn, độ khó gấp đôi bình thường, hắn nhận được gấp 3 lần điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình. Lại cộng thêm số điểm và tình tiết nhận được khi đoàn chiến, trong bộ phim đó hắn hồi sinh ta, Richard, Tuyết Linh Nhi 3 người mà bản thân hắn cũng được dẫn đạo giả thừa nhận, trong số tân nhân tham gia The Mummy có một người là dẫn đạo giả, vì thế hắn trở thành đội trưởng thực sự của Nam Viêm Châu đội. Trịnh Xá nghe mà chẳng hiểu gì cả, vấn đề hắn hỏi là một đội ngũ lại có thể tiến vào một phim kinh dị đã trải qua sao? Kết quả đối phương lại kể hết những chuyện đã trải qua, cái này đâu có gọi là câu trả lời. Ai mà biết Sở Hiên lại đột nhiên mở miệng nói, à, hóa ra là như vậy, trong các ngươi tất cả những người từng trải qua Lord of the Ring đều đã chết một lần, đội trưởng cũng lựa chọn lại, nói cách khác, đoàn đội này về cơ bản có thể coi là một đội ngũ mới. Như vậy tất các bộ phim kinh dị các ngươi từng trải qua đều không thể tiến vào lẫn nữa, phải không? Neo nhìn chằm chằm vào Sở Hiên mấy lượt, hắn lấy trong một chiếc hộp ra một miếng sô-cô-la, rốt một tiếng cắn đứt. Góc truyện audio.com, gần nửa rồi mới nói. Không sai, những phim kinh dị họ đã trải qua, thậm chí là cả phim kinh dị ta từng trải qua đều biến mất, nói cách khác tất cả các phim kinh dị bọn ta đều có thể tham gia lần nữa, chỉ cần chủ thần cảm thấy đủ khó khăn là được. Cho dù thế nào, Nam Viêm Châu đội cũng coi như dục hỏa trùng sinh, đặc biệt trong đội này còn có mấy người từng trải tới thế giới Lord of the Ring, hẳn là rất quen thuộc với hệ thống nhiệm vụ tình tiết kịch bản, độ khó nhiệm vụ các loại trong thế giới này, mà đây cũng là nguyên nhân Nam Viêm Châu đội yếu nhược nhất lại có thể kết minh với Bắc Băng Châu đội mạnh hơn bọn họ. Khi đó nơi bọn ta xuất hiện là trong lãnh địa của tộc Elf, nhiệm vụ là hộ tống đội bảo vệ nhẫn đi qua núi Caradhras, cũng là đường hầm bỏ hoang của người đốt nơi Balrog ngủ say. Tại đó bọn ta cứu Gandalf nhận được bùa hộ thân có thể không bị delete khi âm điểm, còn nhiệm vụ của đội là sống sót 10 ngày trong đường hầm đó nên bọn ta cũng không đi tới những khu vực rộng lớn khác của Middle Earth. Nhiệm vụ lần trước trong Lord of the Ring căn bản không thể so với lần này, phải tới tận Mordor, nói cách khác chúng ta phải trải qua phần lớn sự kiện từ tập 1 tới tập 3 của phim. Aya nói với những người còn lại. Khi Aya đang nói, tại một căn nhà nhỏ bé cách đó không xa cửa bật mở, một ông lão khoảng hơn 60 tuổi đi ra, ông ta mặc một tấm áo trùng màu xám, đầu đội mũ nhọn của Pháp Sư, khi ông lão bước ra, sau lưng còn có một thiếu niên Hobbit. Gạch nối, nhưng ngài vừa mới tới mà, Gandalf, thiếu niên Hobbit kia vội vàng nói. Gandalf áo xám yên lặng quay lại, thấp giọng nói gì đó với thiếu niên Hobbit, tiếp đó xoay người đi về phía mấy người Trịnh Xá đang đứng. Theo kịch bản gốc, Gandalf bây giờ cần đi tra duyệt ghi chép lịch sử, ông ta muốn biết lai lịch của chiếc nhẫn, tiếp theo bộ phim Lord of the Ring sẽ bắt đầu. Nhóm Trịnh Xá đều rất rõ ràng, khi người giữ chiếc nhẫn Bilbo Baggins bắt đầu lữ hành, ông ta giao nó cho cháu mình là Frodo, mà Gandalf đã phát hiện chiếc nhẫn này không hề bình thường nên muốn đi điều tra lai lịch của nó, lúc này chính là lúc ông ta rời khỏi Shire. Gandalf còn chưa tới gần mọi người, ông ta đã vung tay tung một túi vải tới, túi vải bay hơn 10 mét trực tiếp hướng về phía Trịnh Xá, hắn vội vàng đưa tay bắt lấy, chiếc túi vang lên tiếng loảng xoảng, bên trong đựng đầy tiền vàng. Đây là thù lao của các vị, 43 đồng vàng, bảo vệ cậu bé kia tới tối mai khi ta trở về. Ta sẽ sử dụng ma pháp nhanh chóng đi lại nhưng tìm kiếm tư liệu cần rất nhiều thời gian, tóm lại chỗ này giao cả cho các vị. Gandalf tung túi tiền tới tiến đó nhảy lên lưng một con người, trước khi đám Trịnh Xá định thần lại, ông đã điều khiển ngựa chạy một quãng xa, tốc độ nhanh chưa từng thấy, chỉ sau mấy giây đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. À, nhìn đến phát ngốc rồi, thấy tốc độ vừa rồi không? Trông như một ảo ảnh vậy. Trong ba đội, một vài thanh niên lập tức kêu lên, trong đó một người còn rút ra một máy ảnh V8 hướng về phía đó, chỉ là Gandalf sớm đã biến mất còn quay chụp cái gì nữa. Ma pháp, đó là ma pháp, không ngờ thế giới này thật sự lại có ma pháp. Ngoài mấy thành viên Nam Viêm Châu đội từng hoàn thành nhiệm vụ trong Lord of the Ring ra, những người còn lại đều ít nhiều có vẻ ngạc nhiên, đặc biệt một số thanh niên lại càng vui mừng lẫn kinh ngạc to mồm bàn tán xem làm thế nào có thể miễn phí học tập ma. gocchuyenaudio.com Pháp tại thế giới này, thậm chí còn bắt đầu mơ tưởng đến cái gì đấy thần khí cấm chú, nhìn qua là biết đây là loại chim non lần đầu tiên tới thế giới luân hồi. Đừng có đùa, làm gì có chuyện chủ thần để ngươi an toàn thoải mái nhận được năng lực gì, lấy được bao nhiêu thì phải bỏ ra bấy nhiêu, ngươi muốn học tập ma pháp, vậy thì trước hết chuẩn bị liều chết chiến đấu đi. Đại bộ phận những người có kinh nghiệm đều âm thầm cười lạnh, cho dù Gandalf sử dụng ma pháp họ cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Vốn là phải như vậy, những tiểu đội luân hồi có thể tham gia đoàn chiến, so với trong phim gốc đều quá mạnh, ví dụ một khẩu súng Gatling vô hạn đạn, uy lực của nó đủ để một người giữa bình nguyên tiêu diệt đội quân cả vạn người, ít nhất thì cũng có thể phá tan, vì thế chủ thần khó có khả năng tạo ra một thiên đường cầy điểm cho tiểu đội luân hồi, vũ khí khoa học kỹ thuật vô hiệu với sinh vật tại thế giới này, đồng thời thực lực của nhân vật tại đây chắc chắn sẽ mạnh hơn so với trong phim gốc nhiều, ma pháp của Gandalf chính là một trong số đó. Bây giờ phải làm thế nào? Các Nie hạ giọng hỏi hai đội trưởng còn lại đứng cạnh, Neo và Trịnh Xá. Hai người còn chưa trả lời, Aya đã lên tiếng trước. Kịch bản đã bắt đầu rồi, lần trước bọn ta cũng được nhân vật trong phim ủy thác, họ hy vọng bọn ta hộ tống hội bảo vệ nhẫn vượt qua đường hầm của người đuốc, sau đó chủ thần nhanh chóng đưa thông báo, lần này không biết có xuất hiện thông báo như vậy hay không. Mỹ nữ này vừa dứt lời, quả nhiên trong đầu mỗi người xuất hiện một thanh âm lạnh lẽo. Trước khi tới Mordor, Frodo, Gandalf, Legolas, Gimli. Những người này không chết, mỗi người còn sống, mỗi người trong ba đội nhận được 1.000 điểm thưởng, mỗi người chết trừ 1.000 điểm, đồng thời, liên minh quân đội loài người eo giao chiến với quân đội Mordor, mỗi trận chiến thắng lợi, mỗi người trong ba đội nhận được 3.000 điểm thưởng, mỗi trận thất bại bị trừ 3.000 điểm, khi năm đội tới Mordor tính toán chấm dứt. Sau khi thanh âm kết thúc, Aya lập tức nói, đúng rồi, chính là như vậy, lần trước bọn ta chỉ phải bảo vệ nhóm Gandalf giống như trong phim vượt qua đường hầm, lần nay lại có nhiều người cần bảo vệ như vậy. Còn cả chiến tranh giữa thế lực hai bên là chuyện gì? Lần trước bọn ta tiến vào Lord of the Ring thì không có nhiệm vụ chiến tranh. Neo cười lạnh, hắn lấy một miếng sô-cô-la đưa lên miệng cắn, đang định nói thì Sở Hiên đứng sau lưng Trịnh Xá đã lạnh nhạt nói. Là vì để phân tán chiến lực của đoàn đội cũng là một loại khảo nghiệm của chủ thần đối với đoàn đội. Thế giới luân hồi có lẽ sẽ nhanh chóng kết thúc. Những lời này vừa xuất ra, những người xung quanh nhất thời đều ngây ngốc, Neo cũng thoáng sửng sốt một chút rồi mới hung hăng nói. Gạch nối, không sai, chính là ý này, nếu như suy luận của ta không sai. Trong thiên thần đội hoặc ác ma đội nhất định là có người sắp đột phá cơ nhân tòa tầng thứ 5. Hai người này nói làm mọi người đều cảm thấy mê hoặc khó hiểu, đương trường ngoài hai người họ ra, không ngờ chỉ có tân nhân Hạo Thiên mới gia nhập Trung Châu đội, gã thanh niên anh Tuấn này lộ vẻ bừng tỉnh, những người còn lại đều có vẻ không hiểu gì hết. Trịnh Xá kỳ quái hỏi, thế là ý gì, chỉ từ thông báo nhiệm vụ này của chủ thần là có thể phân tích ra hết sao? Ta không hiểu, Neo khẽ cười lạnh, Sở Hiên thì thản, gocchuyenaudio.com, Nhiên nói. Không chỉ phân tích từ thông báo nhiệm vụ của chủ thần mà còn cả tình huống 5 đội chiến đấu. Lần trước trong Starship Trooper chúng ta trải qua 3 đội chiến đấu, mà lần này lại có tới 5 đội đại hỗn chiến, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho việc chủ thần đang gia tăng va chạm cùng tiêu hao giữa đoàn đội với đoàn đội. Ta nhớ trước kia đã từng phân tích với ngươi, mục đích của chủ thần là làm cho chúng ta tiến hóa chứ không phải giết chết chúng ta, mà khi nó bắt đầu gia tăng đoàn đội hỗn chiến cùng va chạm, nguyên nhân duy nhất khiến nó làm vậy chính là trong số các tiểu đội luân hồi đã có người sắp đạt tới trình độ mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5, cũng tức là trở thành thánh nhân có thể sáng tạo ra chủ thần không gian. Nhiệm vụ của chủ thần đã sắp kết thúc mà người bình thường, còn cách thánh nhân một khoảng rất xa như chúng ta đối với chủ thần mà nói chẳng có gì quan trọng cả, vì thế nó phải nâng cao độ khó của chúng ta, gia tăng nguy hiểm tử vong cho chúng ta, lấy đó để thúc đẩy chúng ta tiến hóa, nó đã không còn phải để ý tới chuyện sống chết của chúng ta nữa, đây là khả năng lớn nhất mà ta suy luận ra được trong các tiểu đội luân hồi, có người sắp đột phá tới cấp mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5. Thật lợi hại, ta là từ tin tức từ đoàn đội kia mới có thể phân tích ra được, còn hắn thì sao? Chỉ từ chút manh mối nhỏ bé như vậy đã có thể suy luận ra nhiều như vậy sao? Không thể nào, Neo nghiến răng, lấy ra một miếng sô-cô-la, lại rốt một tiếng cắn thành hai mảnh. Trịnh Xá cùng những người xung quanh cũng không để ý tới Neo, Trịnh Xá lập tức hỏi. Ta đại khái đã hiểu ý ngươi, ngươi là nói một khi có người đạt tới mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5, chúng ta sẽ có thể nhanh chóng trở lại thế giới hiện thực phải không? Vì thế chủ thần mới hy vọng trước lúc đó tận lực gia tăng độ khó, tận lực làm đoàn đội va chạm, làm vậy khiến chúng ta tiến hóa. Sở Hiên lại cười lạnh đáp, trở lại thế giới hiện thực, đùa vừa thôi, mục đích của chủ thần mặc dù không phải để giết chết chúng ta nhưng nó cũng không cần để cho chúng ta sống sót. Nó chỉ là nhằm vào tiến hóa mà thôi, do đó mới xuất hiện nhiệm vụ chiến tranh này, cùng bảo hộ nhân vật trong phim, mục tiêu căn bản là khiến chúng ta chia binh, để đoàn đội học tập tác chiến nhiều mặt trận cùng phối hợp tác chiến. Ta đã nói rồi, trí tuệ cũng là một bộ phận của tiến hóa, vì thế nhiều đoàn đội tác chiến, nhiều nhiệm vụ tác chiến, đó chính là mấu chốt để đoàn đội rèn luyện, trưởng thành. Ta dám đảm bảo, một khi có người hiểu được cách mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5, gạch nối, chắc chắn sẽ đưa tất cả đoàn đội vào một thế giới tiến hành đại hỗn chiến, đoàn đội sống sót cuối cùng, không cần biết là có người mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5 hay không, đoàn đội đó mới có tư cách để sống sót. Neo đột nhiên xen vào, đồng thời hắn lại hung hăng cắn một nửa miếng sô-cô-la. Tóm lại, do chủ thần đã công bố nhiệm vụ, ba đội coi như hoàn toàn bị trói lại với nhau, chỉ có thể yên lặng bám theo kịch bản Lord of the Ring phát triển, trong thời gian ngắn họ cũng không có nơi nào để đi, chỉ còn cách ở lại vùng Shire. Người Hobbit là một giống người nhỏ bé thường xuất hiện trong thần thoại phương Tây, thích đồ ăn ngon, ca hát, cuộc sống an nhàn, yêu hòa bình, lương thiện, vùng Shire cũng là nơi người Hobbit tập trung đông nhất. Ba đội tổng cộng có 43 người, do chủ. gocchuyenaudio.com Thần đã sắp xếp thân phận, lại thêm Gandalf trước khi đi đã giao cho họ một nhiệm vụ nên ba đội ở lại quán trọ có thể ăn to uống lớn, tất cả chi phí đều do Frodo chi trả. Lúc này hai đoàn đội khác đều chưa tới, chiếu theo kịch bản phim, trước mắt vùng Shire cực kỳ an toàn, vì thế ba đội ngoài lưu một chút tâm tư đề phòng lẫn nhau ra, cơ bản sống ở đây coi như khá nhàn nhã, lại thêm thức ăn người Hobbit làm đều cực kỳ ngon lành khiến đám tân nhân mới tới thế giới luân hồi gần như coi nhiệm vụ Lord of the Ring lần này như một chuyến du lịch vui vẻ. Gạch nối, đúng là một lũ ngu ngốc căn bản không hiểu sự kinh khủng của thế giới luân hồi, đừng thấy lúc này nhàn nhã vô cùng, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện cảnh ngộ sinh tử tuyệt vọng, thật mong được thấy vẻ mặt bọn họ lúc đó sẽ thế nào. Trong Bắc Băng Châu đội, một gã đầu tóc xanh xanh đỏ đỏ cười lạnh nói. Đây là quán trọ duy nhất tại Shire, vốn là một căn thiết kế theo vóc dáng người Hobbit, bất quá cũng có mấy bộ bàn ghế được làm cho loài người hoặc chủng tộc khác, vì thế chỉ có đội trưởng mang theo một thành viên là được ngồi trong quán, những người còn lại thì mua nhiều thức ăn sau đó ngồi trên bãi cỏ bên ngoài quán. Đội trưởng Bắc Băng Châu đội Garnier dẫn theo tên lưu manh tóc xanh đỏ, Neo mang Aya còn Trịnh Xá thì kéo Sở Hiên theo, 6 người ngồi trong quán trọ thương lượng sự tình, nhìn ánh mặt trời bên ngoài từ từ ảm đạm, tối nay chính là lúc Gandalf trở về, cũng là lúc nhân vật chính trong phim, người giữ chiếc nhẫn, Frodo rời khỏi Shire. Thành viên chủ chiến trong đội ta có 5 người, cận chiến 2 người, sử dụng trường thương và thuật biến thân Druid, viễn chiến 2 người, sử dụng ma pháp băng tuyết cùng nỏ ma pháp truyền thuyết, ta thì cận chiến viễn chiến đầu được. Ngoài ra có một tinh thần lực khống chế giả, có tinh thần lực tảo miêu và tâm linh tỏa liên, một ma pháp y liệu sư có thể sử dụng năng lượng trong ma thạch khôi phục năng lượng và thương thế, có điều hắn mới chỉ học được kỹ năng sơ cấp, có thể hiệu quả sẽ không tốt lắm. Các Nie uống một ngụm bia, mở miệng nói trước, Nie cũng không khách khí, nói, đội chúng ta có 5 thành viên chủ chiến, 2 cận chiến, 2 viễn chiến, còn có một người là công kích đặc thù. Bỏ đi, hai đội các ngươi đối với Nam Viêm Châu đội bọn ta cũng rõ như lòng bàn tay rồi, ta cũng chẳng có gì để giấu giếm nữa. Hai cận chiến giả phân biệt là Richard tự sáng tạo kỹ năng cuồng chiến sĩ, có thể không để ý tới thương thế, điên cuồng công kích người kia là Hopper có thuộc tính tiếng sấm cấp 2B, khi đủ năng lượng sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Hai người viễn chiến phân biệt là Aya có thể điều khiển ong độc tinh thần lực khi quần chiến càng hữu dụng, người còn lại là Rose có chi chu tiễn tâm, có thể bắn một mũi tên chắc chắn trúng tim đối phương nhưng một khi sử dụng cô ấy sẽ bị hôn mê, phải tới khi chủ thần chữa trị toàn thân mới có thể tỉnh lại, còn có bạn trai của cô ấy, Manuel là đặc thù công kích giả. Công kích đặc thù này ta cũng mới chỉ thấy một lần nên tạm thời không nói cho các ngươi được. Trịnh Xá cùng Sở Hiên đưa mắt nhìn nhau, hắn thoáng suy nghĩ một chút rồi nói. Đội chúng ta thành viên chủ chiến có 8 người, không hẳn là 9 người trong đó 3 cận chiến, 3 viễn trình, còn 3 người còn lại là công kích đặc thù tên cùng phương thức công kích cụ thể ta cũng không tên nói. Neo cùng Garnier đưa mắt nhìn nhau, Garnier mỉm, góc chuyện audio.com, cười nói, 9 người, không phải là hơi quá nhiều à, chúng ta hiện tại đang bàn về chiến lực tinh nhuệ của từng đội mà. Neo cũng cười lạnh, chẳng lẽ đội các ngươi đem cả người có thể cầm súng trong đội cũng tính vào. Tổng cộng 15 người, 5 người có kinh nghiệm, chẳng lẽ đội các người trừ tinh thần lực khống chế giả ra tất cả thành viên khác đều là chủ chiến. Đừng đùa chứ, Sở Hiên đột nhiên mỉm cười, trước khi Trịnh Xá mở miệng đã xen vào. Nếu như không tin, vậy để ba đội chúng ta dựa vào thực lực nói chuyện đi, mỗi bên phái ra 3 người toàn lực chiến đấu, sinh tử do mệnh, ai cũng không được vì có người chết mà công kích đối phương. Thế nào, lời này vừa thốt ra, lập tức khiến Neo cùng Garnier đều nhíu mày, hai người đưa mắt nhìn nhau, Garnier vội vàng cười nói. Đừng nóng, bọn ta cũng chỉ nói ra nghi vấn của bản thân thôi, nếu đội các ngươi đã tự tin như vậy thì bọn ta tự nhiên cũng được vui vẻ. Vấn đề này tạm thời bỏ qua, một vấn đề khác là tình tiết kịch bản. Tình tiết kịch bản, Trịnh Xá kỳ quái hỏi. Đúng thế à, lúc trước còn chưa nói với các ngươi, đối với bộ phim gần như thể hiện cả một thế giới rộng lớn thế này, nhiệm vụ tình tiết kịch bản nhiều đến không thể tính nổi, cùng cả một số chi tiết mặc dù không có thông báo nhưng phần thưởng có thể nhận được thậm chí còn vượt xa tình tiết kịch bản, ví dụ như con mãng xà bọn ta giết tại đầm lầy, trong đầu nó có thể lấy được xà châu. Trong lúc nói, Garnier móc trong túi ra một viên ngọc phát tán hàn khí, viên ngọc này màu trắng như tuyết to khoảng hạt đậu tương, liên tục tỏa ra khí lạnh. Garnier chỉ lấy viên ngọc ra, trong phạm vi 10 mét xung quanh lập tức lạnh như băng. Garnier cười nói, đây là năng lượng châu thuộc tính băng hàn, từ chủ thần cũng có thể hoán đổi được, đại khái phải tốn một chi tiết cấp C cơ bản chỉ có các kỹ năng hoặc vũ khí thuộc loại ma pháp truyền thuyết mới có thể sử dụng loại năng lượng châu này hoặc là chế tạo. Tóm lại, đây là một thế giới mang màu sắc ma ảo, có đủ loại sinh vật chưa biết, giết chết chúng có thể nhận được phần thưởng gì hoặc chúng ta có thể học tập được gì từ vu sư của thế giới này, đó đều là phần thưởng to lớn mà nhiệm vụ tình tiết kịch bản cũng không thể có được. Ý của ta là, ba đội chúng ta liên kết lực lượng, dốc toàn lực tìm kiếm các loại tình tiết kịch bản hoặc các thứ kỳ lạ trong thế giới này, ta cũng không cần dối trá gì, đối với ta mà nói, hạt châu này cực kỳ quan trọng, ta vốn đã hoán đổi 3 viên giống như thế này, chỉ là thuộc tính cũng không tốt bằng, chỉ cần có năng lượng châu này tồn tại, sức chiến đấu của ta ít nhất cũng được đề cao đến hơn 5 lần, chính là như vậy. Trịnh Xá cùng Sở Hiên đưa mắt trao đổi, hắn gật đầu nói. Chuyện này không thành vấn đề, đội chúng ta cũng thường cố sức hoàn thành tất cả nhiệm vụ có thể đạt được trong mỗi bộ phim kinh dị. Vậy cứ như ngươi nói đi, chỉ cần gặp tình tiết kịch bản hoặc quái vật chưa biết trong thế giới này ba đội chúng ta sẽ toàn lực giết chết, vật phẩm lấy được sẽ căn cứ vào mức đóng góp nhiều hay ít của từng đội để phân phối, các ngươi có ý kiến gì không? Garnier vội vàng lắc đầu, còn Neo thì cười lạnh nói. Phương pháp phân chia của ngươi không công bằng, nếu chỉ dùng mức đóng góp của từng đội nhiều hay ít để tiến hành phân chia, vậy thì thành. Góc chuyện audio.com, viên tiến hành sắp xếp bố cục đoàn đội thiết kế kế hoạch thì được thưởng thế nào đây? Ta cảm thấy nên lấy tổng nỗ lực đoàn đội bỏ ra để phân chia phần thưởng, nếu không làm như vậy Nam Viêm Châu đội sẽ bỏ qua tất cả tình tiết kịch bản, dù sao đội ta cũng là phe sức mạnh yếu nhất trong ba đội. Nói đến hai chữ sức mạnh, hắn còn cố ý lên giọng nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Sở Hiên. Trịnh Xá đã sớm từ chỗ Tuyết Linh Nhi biết được Neo chính là người bày bố tính kế chung châu đội trong Starship Trooper, bất quá tên này có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là hắn quá kiêu ngạo, mặc dù thông minh thì cũng đủ thông minh nhưng lại rất dễ bị cảm xúc của bản thân lôi kéo. Ngược lại, Sở Hiên hoàn toàn không có nhược điểm về phương diện này, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối tin tưởng Sở Hiên, ít nhất cho tới tận bây giờ, hắn còn chưa thấy có người thoát được mưu kế của Sở Hiên. Trịnh Xá suy nghĩ một chút đang định mở miệng đồng ý đề nghị của Neo, dù sao Trung Châu đội văn có Sở Hiên, võ có bản thân hắn, viễn trình có Zero Trương Hằng, còn có công kích trên phạm vi rộng của Bá Vương, Vương Hiệp, nếu đánh lén, đến cả hắn cũng không dám chắc có thể tránh được tập kích của Triệu Anh không, tóm lại hắn tuyệt đối không tin Trung Châu đội lại chịu thiệt trong hiệp nghị như vậy. Đúng lúc hắn chuẩn bị lên tiếng thì trong đầu lại truyền tới giọng nói của Sở Hiên. Chờ một chút, lúc trước trong lời nói của Garnier có giấu giếm, hắn còn điều gì đó chưa nói ra. Sở Hiên lạnh nhạt nói, Trịnh Xá vội vàng đưa chén làm động tác uống rượu đồng thời hỏi. Hắn che giấu cái gì? Chẳng lẽ hai đội này đang tính kê chúng ta? Mẹ nó, nếu vậy thì phải chuẩn bị trở mặt rồi. Không, không tính kê chúng ta, chỉ là trước đó hắn nói tới hai chữ chế tạo thì hơi chần chừ một chút, ta nghi rằng đội hắn cũng có một số tri thức tổ hợp ký hiệu mà Neo cũng không có vẻ kỳ lạ hoặc trực tiếp hỏi, giữa hai đội bọn chúng hẳn là đã có trao đổi tình báo mà chúng ta chưa biết. Hiệp nghị này đối với bọn chúng càng có lợi, dù sao thực lực của bọn chúng thật sự không thể bằng được Trung Châu đội chúng ta, trong rất nhiều trường hợp đều cần tới sức mạnh của chúng ta, vì thế khi ngươi đáp ứng hiệp nghị này thì đưa trao đổi tin tức thành điều kiện tiên quyết là được, bọn chúng không thể không đáp ứng. Sở Hiên nói vẻ chắc chắn, đồng thời hắn trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi quán trọ. Trịnh Xá ngạc nhiên, vội vàng hỏi trong ý thức, ngươi đi làm gì đấy? Hiệp nghị còn chưa thảo luận xong mà. Đã xong rồi, những chuyện còn lại là chức trách của đội trưởng ngươi, mặt khác còn một số chuyện thú vị cần ta đi làm, ta tìm Hạo Thiên nói chuyện một lát nếu như chuyện này là thật. Thế giới Lord of the Ring lần này sẽ rất thú vị. Thú vị, cái mà Sở Hiên gọi là thú vị. Trịnh Xá khẽ rùng mình, Sở Hiên thì vẫn bình thản đi ra khỏi quán trọ cứ thế tiến về phía Hạo Thiên mới gia nhập Trung Châu đội. Neo vẫn nhìn theo bóng lưng Sở Hiên, hắn cười lạnh mấy tiếng rồi mới hỏi. Rốt cuộc là thế nào? Các ngươi dùng tâm linh tỏa liên thảo luận lâu như vậy, có đáp ứng hiệp nghị này không cũng phải nói chứ. Ta quay đầu lại, hắn nhìn chằm chằm vào Garnier cùng Neo một lúc tiếp đó mới nói. Muốn bọn ta đáp ứng hiệp nghị này cũng không thành vấn đề, nhưng ta muốn có tin tức của hai đội các ngươi. Yên tâm đi, bọn ta sẽ đưa ra tin tức tương đương để. gocchuyenaudio.com, trao đổi, chỉ cần ba đội chúng ta trao đổi những tin tức này ta sẽ đáp ứng hiệp nghị. Garnier cùng Neo đưa mắt nhìn nhau, Garnier mỉm cười nói. Vậy là có ý gì? Không phải bọn ta đã nói hết tất cả mọi chuyện sao? Người có gì không vừa ý chăng? Trịnh Xá cười hắc một tiếng không nhắc lại, chỉ liếc nhìn Neo, gã thanh niên anh tuấn này lấy ra một miếng sô-cô-la, hắn xé vỏ bao nhưng không đưa vào miệng mà hỏi. Người muốn biết cái gì đây? Trịnh Xá cười nói, muốn biết những tin tức các người đã trao đổi với nhau, ví dụ như... Tin tức về việc chế tạo vật phẩm ma pháp truyền thuyết hoặc tổ hợp văn tự ma pháp gì đó, lúc trước ta đã nói rồi, Trung Châu đội bọn ta sẽ đưa ra tin tức tương đương để trao đổi, chắc chắn không để các ngươi bị thiệt. Nhưng ta không thể tha thứ được các ngươi không ngờ lại muốn giấu giếm những tin tức này với bọn ta, chẳng lẽ Trung Châu đội chúng ta không phải minh hữu của các ngươi? Nói đến đoạn cuối, ngữ khí Trịnh Xá càng lúc càng nghiêm khắc, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Garnier cũng không nói gì, gã thanh niên vẻ mặt thân thiện này chỉ mỉm cười nhìn Neo, còn Neo thì yên lặng thở dài, hắn đưa miếng sô-cô-la vào miệng rồi mới đáp. Sao lại có thể không coi Trung Châu đội là minh hữu chứ? Chỉ là lúc trước chúng ta đều thảo luận chuyện kết minh, nhất thời còn chưa kịp nhắc tới vấn đề tin tức này thôi. Nam Viêm Châu đội bọn ta có được thông tin về tổ hợp trận pháp, tuy vậy chỉ có một loại, đó là dùng vài loại đá năng lượng thuộc tính khác nhau, sắp xếp theo phương vị đặc thù trên mặt đất cũng cần vẽ văn tự ký hiệu. Trận pháp như vậy một khi sắp đặt thành công có thể giúp người ở bên trong nâng cao tốc độ hồi phục tới mấy chục lần, không chỉ tốc độ khôi phục tổ chức thân thể mà còn cả năng lượng tự thân, ví dụ như nội công các loại đều có thể nhanh chóng hồi phục, đây là tin tức mà Nam Viêm Châu đội bọn ta có được. Garnier vội vàng nói, Bắc Băng Châu đội bọn ta có một loại tổ hợp văn tự ký hiệu, chỉ cần tổ hợp dựa theo sơ đồ đó có thể chuyển hóa điện năng thành tinh thần lực. Nguồn, thất bại rồi, mặc dù ta đồng ý đưa Xà Châu cho Bắc Băng Châu đội để bọn chúng giữ bí mật thông tin với Trung Châu đội, nhưng tên Garnier này quả nhiên là có mưu đồ, hắn nhất định là muốn tiến hành trao đổi tin tức với Trung Châu đội, lấy đó để nâng cao thực lực cho Bắc Băng Châu đội nên mới nói lộ ra miệng mà Sở Hiên. Tên gia hỏa đáng chết. Sức chú ý của hắn lúc nào cũng tập trung như vậy sao? Không hề có chút phân tán nào sao? Sở hở ngôn ngữ nhỏ như vậy mà hắn lập tức có thể tìm ra. Tên gia hỏa đáng chết, để hắn sống thật quá nguy hiểm, so với ta người này quả thật. Neo nghe Trịnh Xá cùng Garnier không ngừng trao đổi, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài quán trọ, ở đó Sở Hiên đang cùng một thanh niên tóc đen anh Tuấn đang nói gì đó, mà sắc trời đã từ từ tối tăm, cũng đã tới lúc Gandalf trở về. Cách chương.